Chương 2938, 2400 vạn long huyết tử tinh mà xem như một loại vũ khí tới nói, nó chỉ là có thế duy nhất một lần sử dụng hết, một lần về sau liền phế bỏ. Cho nên, cứ việc uy lực rất lớn, nhưng giá trị vẫn còn phải kém một chu tờ. Trần Phong cười ha ha nói, ta cần đúng vậy loại này, chính là bởi vì loại này chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên mới có thể làm cho nó một lần kia uy lực phá lệ cự đại. Trần Phong nhìn lấy cái này hai cái bạch hồng quán nhật tử lôi đan, nhẹ nói, cái này hai hạt đồ vật, uy lực đến cùng lớn tới trình độ nào, có thể sát thương cái dạng gì cấp những địch nhân khác, đây mới là hắn quan tâm nhất. Ta liền biết đạo Trần Phong huynh đệ ngươi quan tâm nhất cái này. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, thứ này, một cái, liền có thể để một tên nửa bước vũ đế cường giả bản thân bị trọng thương. Hai cái lời nói, có thể đem một cái nửa bước vũ đế cường giả trực tiếp nổ thành phấn vụn. Cho dù là đã tiến nhập vũ đế cảnh giới cường giả, bị cái này hai cái đồ vật đánh trúng, cũng sẽ thụ thương. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thứ này cường đại tới trình độ nào đâu, cường đại đến chỉ có Trần Phong huynh đệ ngươi loại thực lực này đạt tới cựu tinh vũ hoàng cấp đừng người mới có thể cảm nhận được uy lực của hắn. Mà cựu tinh vũ hoàng cấp bậc lấy bên dưới thực lực người, nhìn thấy thứ này lại sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì, hắn nhẹ nói, nó bên trong cái kia mây mù, nhưng thật ra là có linh trí sinh vật, nó cũng là có trí giác. Khi hắn cảm nhận được sự cường đại của ngươi về sau, nó sẽ phóng xuất ra loại kia kinh khủng uy áp tới dọa phục ngươi. Mà giống như là những người khác, giống ta cái này ca cờ loa y, hắn cười khổ một tiếng, chỉ chính mình nói, hắn căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt. Bởi vì hắn biết nói, giống chúng ta loại này, cái kia chính là con kiến hôi, hắn chỉ cần xuất hiện, mấy vạn cái mấy chục vạn cái, chúng ta loại này đều sẽ bị dễ dàng tại không hề hay biết không có lực phản kháng chút nào tình huống bên dưới bị trực tiếp đánh giết. Thân thể sẽ hóa thành hư vô, ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại, cho nên, hắn đối với chúng ta căn bản liền sẽ không phóng xuất ra uy thế như vậy. Cho nên, chúng ta không có phản ứng chút nào. Nghe được hắn nói xong lời nói này, Kỷ Thải Huyên, Trần Tử Viện, còn có Thẩm Nhạn Băng, đều là sắc mặt biến đổi lớn, tiếp ngay cả lui về phía sau mấy bước. Thứ này nếu thật là như Lục Ngọc Đường theo như lời nói, như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một số. Mà Lục Ngọc Đường, không có đạo lý nói dối. Trần Phong lúc này nghe hắn về sau, đồng nhiên ý thức được cái gì, lập tức một tiếng kinh hô nói ra, chán ở dê lẽ lại. Trong này đúng là phong ấn hai đạo đã có thần trí tử sắc lôi đỉnh sao? Trần Phong huynh đệ quả nhiên lợi hại, chỉ bất quá Lục Ngọc Đường cười vốn năn nói ra, không phải lôi đỉnh, mà là lôi vân. Hai tên này bên trong phong ấn chính là hai mảnh đã hưu thần trí lôi vân. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, hắn rất nhiều chiêu thức bên trong có lôi đỉnh, hắn biết đạo muốn làm đến điểm này đến cỡ nào khó. Lôi đỉnh vốn là tử vật, là thiên địa chi uy sinh ra đồ vật, có thể đem tạo thành cự long. Nhưng đó là lấy long hình thức tồn tại. Lôi đỉnh muốn sinh ra ý thức, cái này toàn bộ thế giới, cũng không biết đạo sẽ có mấy cái. Bởi vì, phải biết, càng là lực lượng cường đại, đẳng cấp càng cao loại này tử vật, muốn sinh ra ý thức, thì càng khó. Cây cỏ thành tinh, liền dễ dàng một chút. Thạch đầu kim loại liền khó một số. Nếu là ngũ hành thành tinh, thì càng khó một số. Mà lôi đỉnh loại vật này, cùng những cái kia cũng không giống nhau. Nó là uy lực rất cường đại tử vật, hắn muốn thành tinh, cái kia tự nhiên là khó hơn. Mà lại, thành tinh về sau uy lực đương nhiên cũng không phải cây cỏ thành tinh có thể so sánh. Trần Phong nhìn thật sâu một chút Lục Ngọc Đường, nói ra, Lục Lao Huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tóm lại, ngươi biết nói, ngươi hôm nay làm những này ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lục Ngọc Đường cười nói, hạ hạ, Trần Huynh Đệ, cùng ta ngươi còn như thế nhiều khách khí làm gì. Trần Phong hỏi. Hai thứ đồ này, chỉ sợ có giá trị không nhỏ a. Xác thực, thứ này vô cùng chân quý, mà giá cả tự nhiên cũng là đắt vô cùng. Nhìn lấy Trần Phong, Lục Ngọc Đường cười khổ nói, Trần Huynh Đệ, trước ngươi những vật kia cộng lại bất quá là bỏ ra 300 vạn tả hữu long huyết tử tinh thôi. Mà hai thứ đồ này, thì là dòng dã bỏ ra 20 triệu long huyết tử tinh. 20 triệu long huyết tử tinh. Kỷ Thải Huyên không khỏi một tiếng kinh hô, cảm giác đại náo một trận choáng váng. Nàng thậm chí đều vô pháp tưởng tượng, những này long huyết tử tinh có bao nhiêu. Cái giá tiền này, quả nhiên là đắt đỏ chi cực. Bất quá, Trần Phong lại cũng không có quá lớn khác biệt. Đối với hắn mà nói, 20 triệu long huyết tử tinh, có thể mua được hai thứ đồ này đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có lúc, cái này nhưng thì tương đương với là mấy cái mạng A Trần Phong mệnh, thế nhưng là so Long Huyết Tử Tinh giá trị tiền nhiều hơn kỳ thực, hai thứ đồ này giá cả, vốn là 2.400 vạn Long Huyết Tử Tinh, mà lại liền cái giá tiền này, thương hội trong còn có người không đồng ý nhưng là, ngày hôm qua tin tức truyền đến về sau, thứ này chẳng những đến trong tay của ta, mà lại giá cả QNZ biến thành 20 triệu Long Huyết Tử Tinh. Nói đến, vẫn là Trần Phong huynh đệ chính ngươi lợi hại, cho nên mới có thế có dạng này thu hoạch. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi nói, Trần Phong huynh đệ, ngươi nguyên lai chỗ có tại chúng ta phòng đấu giá gửi bán đồ vật, cộng lại đều chỉ có 13 triệu Long Huyết Tử Tinh. Cho nên, ngươi bây giờ còn thiếu chúng ta 1.000.000 Long Máu Tử Tinh. Trần Phong cười khổ nói, hiện tại ta thế nhưng là một nghèo hai trận nhìn, chỉ có thể chủng loại trở về trả lại. Lục Ngọc Đường cười ha ha, cái này không đổi. Thiếu tiếp theo 1.000.000 Long Máu Tử Tinh, Trần Phong cùng Lục Ngọc Đường lại đều không có coi ra gì. Bởi vì bọn hắn hai người đều rất rõ ràng, Trần Phong có cái thế lực này. Cứ việc hiện tại một nghèo hai bạch, Trần Phong tay đầu ngay cả một khối Long Huyết Tử Tinh cũng không có, tuy nhiên đây đều là đáng giá. Hắn nhìn lên trước mặt trưng bày những vật này, trong lòng tràn đầy vẻ kích động. Có những vật này, thực lực của ta có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần. Những vật này, mặc dù chỉ là tiêu hao phẩm, nhưng là đối ta mà nói lại là cực kỳ chân quý. Đương nhiên, thực lực của ta sẽ đang sử dụng những thứ này thời điểm đạt tới một cái đỉnh phong, tại về sau lại sẽ hạ xuống. Nhưng là, cái kiếp như thế nào đâu, ta vốn chính là muốn vượt cấp giết chết đằng xà A, chỉ cần có thể để thực lực của ta trong khoảnh khắc đó bạo phát đi ra là có thể đem những vật này toàn bộ đều cẩn thận chứa vào mình kim tuyến trong túi gấm, đem cái kia kim tuyến cẩm nang thiếp thân để đặt. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong ánh mắt có một số cảm khái. Những vật này vượt rất xa thực lực của hắn bây giờ, mà những vật này là không thể phòng chế, hắn sẽ chỉ ở dùng những vật này trong nháy mắt đó có thực lực như vậy. Về sau khả năng một đoạn thời gian rất dài đều cũng không còn cách nào đạt tới cường đại như vậy. Những này, đều là dùng Long Huyết Tử Tinh tích tụ ra tới, mình mấy ngày này nỗ lực không có uổng phí.